Mặc dù nhân cách phụ Đông Nhạc Đại Đế cũng chỉ có thể ngăn cản, nhưng không cách nào khu trừ những ý niệm này. Bị một đống tín niệm quét qua, giống như ngàn vạn con sóng quét qua tâm thần, hắn đành phải đem một tia linh niệm của mình trốn tránh, phòng ngừa không bị những ý niệm này trùng kích, trốn vào trong trí nhớ kiếp trước. Nhưng dù hắn chạy tới nơi nào, những ý niệm này cũng trùng kích tới, từ lúa mạch tràn ngập khắp nơi, gào thét chém giết tu la trên chiến trường. Tất cả hình ảnh của kiếp trước, từng cái nuốt hết, thẳng đến khi tiến vào trong đám sương mù mông lung kia, đó là nơi hắn chưa từng giao thiệp qua, chính là trí nhớ ban đầu của kiếp trước. Hứa Tiên hơi hơi do dự một chút, vẫn còn nhớ rõ không cẩn thận xâm nhập vào trong trí nhớ của Đông Nhạc Đại Đế, nếu như lại không nghĩ tới, mất đi điều khiển, liền phiền toái. Nhưng ý niệm điên cuồng đang bức bách phía sau lưng, hắn cũng không do dự nữa, xả thân xâm nhập vào trong đám mây khói. Cho ta xem, lúc ban đầu, là bắt đầu từ chỗ nào. Song khi Hứa Tiên nhìn rõ ràng cảnh tượng trước mặt, lập tức sửng sốt. Cung điện cực lớn, yêu thú nguy nga như núi, đủ loại tràng cảnh quen thuộc, vẫn là trong thần miếu trước đó. Nhưng nhìn kỹ mới phát giác, đủ loại cảnh tượng còn mới và rất nhiều chỗ khác biệt. Yêu thú cực lớn phân biết đứng ở hai bên, thực sự không phải là hư ảnh như vừa rồi, mà là tính mạng thật sự, đang châu đầu ghé tai nói với nhau, xì xào bàn tán, phát ra âm thanh như sấm sét. Hứa Tiên thầm nghĩ, chẳng lẽ mình thật sự là Đông Hoàng Thái Nhất? Ồ, đó là cái gì? Nhìn theo ánh mắt của yêu thú, Hứa Tiên thấy ở giữa đại điện, một nam tử đang từ từ đi tới cuối đại điện. Hứa Tiên bay xuống phía dưới, chỉ thấy gương mặt của nam nhân kia sơ cứng, giống như nham thạch tạo thành, dùng kỹ nghệ kém cỏi nhất tạo thành, sau đó trải qua vô số gian nan đánh bóng, cứng rắn mà ôn nhuận. Bờ môi mím thật chặt, toát ra một cảm giác kiên nghị khó nói thành lời. Mái tóc đen của hắn buộc thành bó, trên người mặc độc một cái quần đùi, lộ ra thân hình màu cổ đồng, hùng hồn khỏe đẹp cân đối, giống như điêu khắc của cổ Hy Lạp. Lưng cõng một thanh đại cung đi tới, bên hông thì mang theo một hủ tên, chân trần đạp trên mặt đất, mỗi bước đi rất kiên định. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 483, xạ nhật. Hứa Tiên tới gần mới phát hiện, thân hình của nam tử này kỳ thật rất cao đấy, nhưng bởi vì chung quanh đều là yêu quái to lớn như ngọn núi, cho nên ảm đạm thất sắc, rất dễ dàng bị xem nhẹ. Nhưng địa phương hắn đi ngang qua, tất cả yêu quái ngừng nói nhỏ với nhau, dùng thần sắc sợ hãi nhìn qua, nhưng so sánh với chúng, nam tử này chẳng khác gì con sâu cái kiến. Thẳng đến khi hắn đi xa mới nghị luận, truyền ra các danh từ như tạc sĩ, cửu anh, đại phong. Trong nội tâm của Hứa Tiên khẽ động, đây chẳng lẽ là... Nam tử càng đi về phía trước, yêu thú hai bên càng to lớn, lúc đầu yêu thú còn giống như sườn núi nhỏ, đằng sau đã biến thành núi lớn chân chính, cũng không nghị luận, miễn cưỡng nằm sấp ở một bên, chậm rãi tản ra khí tức khủng bố. Thời điểm nam tử đi qua, đám yêu quái cũng tránh đường, nhưng lộ ra khí tức nguy hiểm. Rốt cuộc nam tử cũng đi tới chỗ tận cùng, Hứa Tiên mới nhìn thấy cái gì là to lớn chân chính. Nam tử ngồi trên thần tòa cao cao, chỉ thấy hắn ngồi xuống còn cao lớn cả những yêu quái đang đứng. Dung nhan của hắn tuấn mỹ, thần sắc cũng rất đạm mạc. Dùng khuỷu tay chống lan can, tay chống gò má, đôi mắt nhắm lại, mái tóc vàng rối tung, mày kiếm thon dài khẽ động, trên người mặc vị y hoa mỹ màu vàng, vũ y mơ hồ tản ra ánh sáng vô tận, giống như mặt trời đang thiêu đốt, chiếu sáng cả cung điện. Mà nam nhân có thể ngồi trên cái ghế này, chỉ có Đông Hoàng Thái Nhất. Hứa Tiên hít một hơi thật sâu, hắn cũng bị tràng diện này làm hô hấp không thông. Không thể không thừa nhận, Đông Hoàng Thái Nhất này là người cường đại nhất mà hắn nhìn thấy, nam tử tuấn mỹ. Quả nhiên giống như trong truyền thuyết, chói mắt như mặt trời. Thiên đế, đế tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất. Lúc này hắn cũng đã hiểu rõ, mặc dù trong thần điện này, những con cử thú trong đôi mắt của hắn là yêu quái, nhưng trong mắt của yêu quái, hắn chính là thiên thần, có được lực lượng của thần. Nam tử từng bước một đi tới trước thần tọa, quỳ xuống. Đông Hoàng Thái Nhất chậm rãi mở mắt ra, nhìn qua nam tử trước mặt, chênh lệch độ cao quá lớn, giống như thần đang đứng trên đám mây nhìn người phàm vậy. Dưới bàn chân của hắn, nam tử kia giống như hạt bụi, nhưng trong mắt của Hứa Tiên, đây không phải là đôi mắt, là mà hai cái mặt trời đang thiêu đốt, thả ra vô số hào quang nồng đậm, sáng chói khiến người ta không dám nhìn thẳng, giống như nó có thể thiêu hủy tất cả linh hồn trên thế gian này. Tất cả yêu quái đều né ánh mắt của hắn, ngừng nói chuyện. Nhưng nam tử kia gật đầu, nhìn thẳng cặp mắt kia, trong đôi mắt đó, sắc bén như chim ưng, sáng như điện quang. Hoàng, ta trở về. Âm thanh giống như dây cung rung động vang lên trong đại điện. Đông Hoàng Thái Nhất thản nhiên nói, Nghệ, Trúc Long con ta đã chết sao? Âm thanh bằng phẳng truyền ra khắp cung điện. Trong nội tâm Hứa Tiên dùng mình, quả nhiên là vị này, đúng như phỏng đoán trong truyền thuyết, người này chính là Hậu Nghệ, là thiên đế phái xuống nhân gian bắn mặt trời. Nhưng có hơi khác với truyền thuyết một chút, ít nhất thiên đế sẽ không hạ lệnh giết con mình. Trúc Long là con của ai đây? Hậu Nghệ nói, vâng, Áp Du đã chết dưới tiễn của thần. Đông Hoàng Thái Nhất nói, Hoàng đế phục sinh cho hắn, chết chưa? Hậu Nghệ nói, Hoàng đế bị Long tộc mang đi, nhân loại đã không còn hoàng. Nói đến đây, trên mặt dường như có chút xúc động. Đột nhiên Hứa Tiên nghe được bí mật thời thượng cổ, kinh ngạc nói không ra lời. Hắn cũng nghe qua một đoạn truyền thuyết này. Nghe đồn Áp Du chính là con của Trúc Long, phẩm tính lương thiện, sau bị thiên thần giết chết. Hoàng đế phái người mang lên Côn Lôn Sơn, nhờ mấy vị vu sư sử dụng vu hàm chi dược, chính là thuốc bất tử trong truyền thuyết cứu nó. Sau khi Áp Du sống lại, thần trí mê loạn, rời khỏi Côn Lôn Sơn, đi tới sông Nhược Thủy, biến thành hình dạng như trâu, thân hồng, mặt người, đuôi ngựa, tiếng kêu như hài nhi đang khóc nỉ non. Trong 10 ngày sau, nhảy lên bờ nguy hại dân chúng, đã bị chết dưới tiễn của Hậu Nghệ. Nhưng bây giờ xem ra, trong đó đúng là còn có nguyên nhân khác. Mà hoàng đế của nhân tộc, trong truyền thuyết Ngự Long đi vào tiên cảnh, nhưng nghe được lời ở đây, giống như là người bị hại. Đông Hoàng Thái Nhất nói, Long tộc, sớm muộn gì ta cũng chu diệt chúng. Còn Tạc Sỉ, Cửu Anh, Đại Phong, Phong Hy, Tu Xà thì sao? Hậu Nghệ nói, thần chu Tạc Sỉ tại Trù Hoa, giết Cửu Anh tại Hung Thủy, giao nộp Đại Phong tại Thanh Đôi Trạch, đoạn Tu Xà tại Động Đình, bắt Phong Hy tại Rừng Dâu, đã hoàn thành phó thác của Hoàng. Còn Trúc Cửu Âm sau đó, tất cả không chịu thần phục Hoàng, đều đã chết. Đông Hoàng Thái Nhất nói, nhưng ngươi còn giết cửu nhi của ta. Nói đến đây, thần sắc của hắn vẫn lạnh nhạt, nhưng trên người hào quang trên người đã sáng hơn trước. Hậu Nghệ ngẩng đầu nói, bọn chúng phóng hỏa rừng rậm, dòng sông khô héo, lúa héo rũ, rất nhiều người đều chết. Đông Hoàng Thái Nhất thản nhiên nói, ngươi nói bởi vì bọn chúng dám làm thế nên bị giết. Hào quang trên người càng sáng rực. Bỗng nhiên bên cạnh có một con yêu thú to lớn đi ra, nằm dạp trên mặt đất nhìn Hậu Nghệ giận dữ hết. Nghệ, ngươi đang nói cái gì? Chỉ vì những con sâu cái kiến kia mà ngươi giết chết thiên thần sao? Con yêu thú này thân hổ đầu người, bốn vó to lớn, chính là một trong những yêu thú gần thần tọa, hình dáng vô cùng to lớn. Hậu Nghệ nhắm mắt lại cúi đầu xuống, nói khẽ, Cường Lương, chúng ta cũng lờ ép người. Người, Cường Lương giống như bị người ta nhục nhã, giận tím mặt, quát, chúng ta là thiên thần, ngươi cũng như thế. Đừng tưởng rằng thân hình của ngươi giống con người thì sẽ là con người. Âm thanh gầm gừ như tiếng sấm vang vọng trong đại điện, lại ép không được tiếng cười khẽ xem thường ở bốn phía. Trong đó có rất nhiều yêu thú có gương mặt giống như nhân loại. Bọn họ cũng từng là con người. Hứa Tiên giật mình, nhân loại hiện giờ, phần đông đều là sinh linh biến dị, nhưng quy về tòa hạ của Đông Hoàng Thái Nhất, cũng không khác gì những chim thú khác bị dị biến. Nhưng dị biến bình thường, lực lượng càng mạnh, thân hình càng to lớn, những con yêu thú có thân hình to lớn này, là sinh linh cường đại như thiên thần, làm sao tự nhận mình là con người nhỏ bé như kiến chứ? Khách quan mà nói, chỉ có những cự thú dị biến bên người mới là đồng loại, cho nên không thèm quan tâm tới con người. Hậu Nghệ không biết sao, khí lực lớn nhưng duy trì thân hình nhỏ bé, nhìn qua sắc mặt của những yêu thú chung quanh. hắn không phải vì mệnh lệnh của thiên đế, mà vì nhân loại nên tru sát tạc sĩ, cửu anh, đại phong, phong hy, tu xà, là những yêu thú gây hại nhân gian, cũng tru sát cửu nhi tử của Đông Hoàng vì gây hại nhân loại. Đông Hoàng Thái Nhất nói, cho nên thế nào? Ý của ngươi ra sao? Ta muốn nghe xem, Long tộc dạy ngươi làm cái gì? Hoàng, đây là lần cuối cùng ta gọi ngươi là Hoàng. Hậu Nghệ chậm rãi đứng lên, dùng âm thanh không nhanh không chậm nói, trên bầu trời chỉ cần một mặt trời là đủ rồi, ngươi cũng không phải là thiên đế. Ta tới giết ngươi, Thái Nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 484, kinh sợ thối lui. Đột nhiên trên người hắn bộc phát khí thế vô cùng kinh người, áp đảo những yêu thú vô cùng to lớn trong đại điện, mũi tên nhọn khí thế bức người bắn vào Đông Hoàng Thái Nhất. Thân thể của hắn giống như nham thạch đúc thành, cũng hiện ra quyết ý của nham thạch. Hứa Tiên cơ hồ không cách nào hiểu rõ cảm giác của mình vào lúc này. Rốt cục hắn cũng hiểu rõ vì sao mình có cảm giác quen thuộc khi đi vào nơi đây, vì sao lại có thể đánh chết những yêu thú to lớn kia. Ánh mắt nhìn vào vương tòa trống không, chỗ đó đại khái là vị trí của hắn. Nhưng mà lúc này, hắn tồn tại vì nhân loại, buông tha cho thân phận thiên thần, hướng kẻ thống trị tối cao của tam giới, phát lời khiêu chiến. Hứa Tiên cũng quên đi mục đích tới đây, nhìn qua hình chiếu vài ngàn năm trước đã lưu lại. Nín hơi tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn qua một màn này. Trong đại điện lặng im một lát, ngay sau đó bộc phát âm thanh cười to như sấm sét, giống như nghe được chuyện buồn cười nhất trên thế gian này. Ngay cả Đông Hoàng Thái Nhất luôn bình tĩnh, trên gương mặt cũng mỉm cười, nhúc nhích lông mày màu vàng, thản nhiên nói, giết ta. Long dạy ngươi làm như vậy sao? Ngươi muốn làm khoa phụ thứ hai? Trên mặt của Cường Lương tức giận như bệnh tâm thần. Ngươi, vì sao ngươi phản bội chúng ta, đầu nhập vào Long? Khóe miệng Hậu Nghệ xuất hiện nụ cười mà không ai hiểu. Phản bội sao? Đầu nhập vào sao? Bỗng dưng thu liễm dáng tươi cười, cao giọng nói, ta là người, vì người mà chiến. Cường Lương giận dữ, nắm đấm như ngọn núi nhỏ đầm xuống. Hậu Nghệ không tránh không né, lại nói, đây là cuộc chiến của ta với Thái Nhất. Quyền to lớn của Cường Lương đột nhiên cứng đờ, chậm rãi thu hồi lại, từng bước một lui ra phía sau, đứng ở vị trí cũ. Những yêu thú khác cũng ngừng cười lại, ngóng nhìn một màn này. Hậu Nghệ tháo cung, lui bước, cầm mũi tên, động tác liên tục, đặt mũi tên lông vũ màu trắng đặt lên dây chung, hít sâu một hơi, dương cung như vòng tròn, mũi tên trực chỉ mi tâm của Đông Hoàng Thái Nhất. Đến đây đi. Một khắc này hào quang như mặt trời của hắn vĩnh viễn đông cứng lại trong truyền thuyết. Hứa Tiên thì thào lẩm bẩm, đúng thế, đây là đã từng là ta sao? Tiết Bích thấy Hứa Tiên nhìn lên giữa không trung, làm ra bộ dáng của Đông Hoàng Thái Nhất để lừa chúng yêu quái, trong nội tâm buồn cười, cũng xuất hiện một tia cảm động. Bằng lực lượng của hắn chạy ra khỏi đại điện cũng không phải việc khó. Sở dĩ không chạy trốn mà mạo hiểm lưu lại dây, chỉ vì bảo vệ các nàng. Trong đám yêu quái, động thân mà ra, thân ảnh kia trong lòng của nàng từ từ cao lớn hơn, không khỏi thở dài một hơi. Hôm nay ân oán dây dưa, muốn báo đáp càng thêm khó xử. Cũng không muốn vì những chuyện này mà phiền não. Giờ phút này trong nội tâm chỉ ngóng trông hắn thành công. Nhưng dị biến những ý thức yêu quái chưa rõ chân tướng xông tới, điên cuồng công kích Hứa Tiên. Tiết Bích kinh hô một tiếng, muốn tiến lên, cũng đã không kịp. Chỉ thấy hỏa diễm trên người của Hứa Tiên dập tắt, thân thể đứng nguyên tại chỗ, hoàn toàn bị những hư ảnh hắc ám vây quanh, rốt cuộc nhìn không thấy nữa. Ngư Nhi vốn đang dùng ánh mắt ngóng trông, thấy tình cảnh này, đột nhiên đứng lên, mở to hai mắt, lẩm bẩm nói, Hứa Tiên. Bỗng nhiên trong nội tâm đau xót, đạp lên mặt đất, cao cao bay lên, đánh vào đoàn hắc ám đó. Tiết Bích vội vàng ôm nàng lại, nói, Ngư Nhi, đợi thêm một tí, như vậy vô dụng. Mặc dù cho Ngư Nhi xông lên, cũng chỉ bồi thêm mạng mà thôi. Ngư Nhi giãy giụa nói, A Bích, thả ta ra, ta sẽ cứu ngươi, ta cứu ngươi. Tiết Bích nói, tin tưởng hắn, hắn không có việc gì. Con mắt lo lắng nhìn về phía đoàn bóng tối hắc ám. Ngươi cứ như vậy mà nhìn sao? Nàng cầu mong có kỳ tích xảy ra. Đúng vào lúc này, chỉ thấy bóng đen kia tản ra. Bỗng nhiên những yêu thú dữ tợn kia hét lớn. Nghệ. Sau đó đám yêu quái hoảng sợ tán ra chung quanh. Phần đông yêu thú hốt hoảng lui ra phía sau. Chỉ hét lên một chữ. Nghệ. Thân hình của Hứa Tiên lại hiện ra. Cúi thấp đầu xuống. Trên người không ánh sáng cũng không có hỏa diễm. Thậm chí không có một chút khí tức kỳ dị nào. Chỉ chậm rãi cúi đầu. Đột nhiên mở to mắt. Con mắt sắc bén như ánh đao. Yêu thú càng hoảng hốt lui ra phía sau. Giống như chuột gặp mèo vậy. Khí tức hung mãnh cuồng bạo trên thân chúng tán loạn. Đột nhiên Hứa Tiên lui ra phía sau. Hai tay mở ra như ôm trăng rằm. Làm ra xu thế khai cung. Nhìn những hư ảnh yêu thú cực lớn trước mặt. Ngang nhiên nói. Đến đây đi. Âm thanh này không to lớn. Cũng không có lôi âm. Chỉ là âm thanh bình tĩnh. Nhưng lại run lên như dây cung. Lũ yêu thần lúc này kinh hô thành tiếng. Không ngừng chen chúc bỏ chạy ra khỏi điện. Trong nháy mắt đại điện đã không còn một móng. Tiết Bích kinh ngạc không hiểu nhìn qua một màn này. Nhìn thân ảnh cao lớn của Hứa Tiên đang đứng trên vương tọa. Một thân ảnh quen thuộc và lạ lẫm. Ngươi phải. Trên biển lớn, Long Vương cùng Hứa Tiên xông vào biển sâu. Chúng tán tiên đưa mắt nhìn nhau. Tiểu Thanh muốn đi theo xuống dưới. Lại cảm thấy thân thể quá suy yếu. Cho dù có xuống dưới cũng không giúp được hắn. Ngược lại còn biến thành liên lụy. Nhìn qua Hàn Mai tiên tử bên cạnh, mặc dù lúc nữ tử này xuất hiện, nàng cũng có nghi kỵ và đề phòng nhưng loại thời điểm này, dường như chỉ có thể nhờ vào nàng mà thôi. Nhưng Hàn Mai tiên tử lại ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt điều tức. Nàng bằng sức mình đóng băng mấy vạn yêu quái, lại tranh đấu với Đông Hải Long Vương một phen. Tuy thoạt nhìn chỉ diễn ra trong mấy cái chớp mắt, nhưng đã tiêu hao hết linh lực của nàng. Khí tức trong biển sâu tràn ra ngoài càng lúc càng lớn, càng ngày càng khủng bố. Trong nội tâm của chúng tiên sinh ra cảm giác sợ hãi, thầm nghĩ không biết có chuyện gì xảy ra. Tiếng nước chảy ầm ầm truyền ra ngoài, Đông Hải Long Vương từ trong biển bay ra. Thần sắc kinh hoàng sợ hãi còn mang theo một chút mê mang, mặc kệ đám nhi tử và thủ hạ, bay về hướng Thủy Tinh Cung, mấy tên thái tử kêu la chạy theo hắn. Trong nội tâm của chúng tiên vô cùng sợ hãi, có thể làm cho Đông Hải Long Vương là nhân vật châu bò này hoảng sợ bỏ chạy, chắc chắn không phải là nhân vật tầm thường. Chúng tán tiên bo bo giữ mình, không đáng vì xem náo nhiệt mà góp mạng vào trong, cho nên bay ra xa xa. Cô Tùng Đạo Nhân cùng Khổ Trúc Thiền Sư nhìn Hàn Mai tiên tử nói, không biết phía dưới có cái gì, chúng ta cũng nên tránh đi thôi. Hàn Mai tiên tử gật gật đầu. Gọi động phủ băng sơn ra. Trong nội tâm Tiểu Thanh khẩn trương, không quan tâm gì nữa, muốn đi xuống dưới xem. Đột nhiên cảm giác cổ tay lạnh lẽo, bị người ta cầm chặt. Quay đầu thấy Hàn Mai tiên tử dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn nàng. Cổ hàn ý này rót thẳng vào đáy lòng của nàng. Nàng cũng tỉnh táo lại, khẽ cắn môi, đi theo Hàn Mai tiên tử bay vào trong động phủ. Sau đó băng sơn bay lên bầu trời cao. Cũng không có rời khỏi hải vực này. Mấy người đang ở trên không trung xa xa nhìn xuống. As qua không đến một lát, chỉ thấy đáy biển chấn động, nước biển cuồn cuộn. Vô số hư ảnh yêu thú khổng lồ bay lên bầu trời, hướng về bốn phương tám hướng bay ra. Trong nháy mắt đã tiêu tán trong không trung. Sầu khổ trên mặt Khổ Trúc Thiền Sư quá nặng. Cô Tùng, tiên phủ này là ngươi phát hiện đầu tiên. Rốt cuộc là tiên phủ gì? Những bóng dáng kia hình dáng chính là thượng cổ yêu thần a. Cô Tùng Đạo Nhân nuốt nước bọt. Ta cũng chỉ phát hiện chút dấu vết, không nghĩ tới lại có biến hóa như vậy. Tiểu Thanh giật mình nói, thượng cổ yêu thần, chẳng lẽ bọn người Hứa Tiên? Đúng lúc này, mặt biển xuất hiện biến dị, nhưng băng trôi trên biển tan ra, những yêu thú bị băng phong bên trong gào thét phá băng mà ra, nhưng ánh mắt lại đỏ hồng lên. Thân thể một con tướng cua còng xuống, chừng to mắt đột nhiên đánh vào một con hải dạ xoa ở bên cạnh, xuyên thép mạnh mẽ đâm qua, cũng không còn dáng vẻ hèn mọn bỉ ổi thường ngày. Đánh con hải dạ xoa nát bấy, những yêu quái kia điên cuồng phá băng mà ra, đều mê muội điên cuồng công kích những con yêu quái bên cạnh. Gào rú cùng gào thét vang lên, đột nhiên mặt biển yên tĩnh biến thành chiến trường giết chóc. Trong nháy mắt, mặt biển đỏ hồng lên. Thời điểm chúng bị băng phong, ngăn cản đường đi của những hư ảnh, bị hư ảnh xuyên qua, ý niệm của thượng cổ yêu thần xâm nhập. Ngay cả Ngao Nghiễm cũng khó khăn lắm mới chống cự được, huống chi những yêu vật bình thường. Trong đó bao hàm ý niệm và điên cuồng khiến cho sinh linh nổi điên. Mấy người bọn họ trợn mắt há hốc mồm. Tiểu Thanh hít sâu một hơi, nói, ta muốn xuống dưới. Trong mắt tràn đầy kiên quyết, thực sự không phải là quyết định xúc động nhất thời. Nhưng nàng còn chưa dứt lời, băng sơn đã hạ xuống biển cả rồi. Tiểu Thanh quay đầu lại, thấy trên mặt của Hàn Mai tiên tử trên mặt, vẫn còn lạnh lùng như băng, không có chút biểu lộ nào. Trong đại điện trống rỗng, Hứa Tiên vẫn còn duy trì tư thế khai cung, giống như pho tượng. Mà trong lòng hắn, hai con mắt hữu thần, nhưng miệng của Hứa Tiên lộ ra nụ cười khổ, giống như có thêm rắc rối. Trải qua đoạn kinh nghiệm lần trước, ngược lại cũng không trở thành khôi lỗi mất đi điều khiển, không có dùng công đức áp chế trí nhớ. Mấy ngày nay tới bây giờ, hắn dựa vào sách thuốc, tích góp từng chút công đức lại, tất cả đều dùng cải tạo nhân cách phụ, làm quen từng chút. Hồi lâu sau, Hứa Tiên mới chậm rãi thu hồi tư thái bắn cung, từ trên thần tòa cao lớn nhảy xuống, rơi xuống bên cạnh đám người Tiết Bích. Còn chưa kịp nói chuyện, một thân ảnh mềm mại thon dài đã nhào vào trong ngực của hắn, mang theo khí tức của mặt trời và biển cả. Ngư Nhi mặt mũi tràn đầy vui mừng, nói một tiếng, Hứa Tiên. Khóe mắt có nước mắt chớp động, vừa rồi nàng rất lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Hiện giờ thấy Hứa Tiên bình an vô sự, cũng thở ra một hơi, cảm thấy chưa bao giờ vui sướng như lúc này. Hứa Tiên vỗ vỗ lưng của nàng, ôn nhu nói, yên tâm đi, ta không sao. Sau đó vịn vai của nàng, dùng tay lau nước mắt trên mặt của nàng. Ngư Nhi đẩy hắn ra, trên da thịt như mật xuất hiện nét đỏ ửng, vội vàng dùng mu bàn tay lau nước mắt, hiện ra thái độ xấu hổ. Cảm thụ lạ lẫm vừa rồi, vẫn còn lưu dưới đáy lòng, cũng đánh tan mấy phần ngây thơ. Tiết Bích kinh ngạc nói, ngươi là hậu nghệ chuyển thế, xem như thế đi. Hứa Tiên không thèm quan tâm, liền hỏi, A Tử nàng như thế nào rồi? Tiết Bích lập tức quên cái gì hậu nghệ, đem ánh mắt lo lắng nhìn vào Yến Tử trong ngực, khí tức càng ngày càng yếu. A Tử nàng bị thiên hỏa thần mang tổn thương, thiên hỏa thần mang thiêu đốt thân thể và thần hồn của nàng, lại còn hủy hoại thân thể cùng thần hồn, cần phải nhanh chóng bước ra ngoài mới được. Hứa Tiên nói, thiên hỏa thần mang, chẳng phải hỏa diễm như mặt trời sao, làm sao bước ra được? Hắn có thể nhận thức cảm giác của Yến Tử, những thiên hỏa thần mang này cũng đâm vào thân thể của hắn, nhưng dựa vào lực lượng thái dương chủ tinh, cũng nhanh chóng hóa tan chúng. Nhưng Yến Tử bị thương nghiêm trọng hơn nhiều lắm, nàng thường ngày lấy tốc độ làm tự hào, nhưng thời điểm đối mặt với Kim Ô Chi Nhãn, tốc độ quá nhanh, cho nên thiên hỏa thần mang bạo phát ra cũng vượt qua cực hạn thừa nhận của nàng. Tiết Bích nhíu mày lắc đầu, ta cũng không biết, đây là pháp thuật của Đông Hoàng Thái Nhất, thất truyền ngàn năm, toàn bộ đều tại ta, nếu không phải ta quá đại ý. Nói xong liền rơi lệ, cưỡng ép ngăn lại, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn qua Hứa Tiên, nói, ngươi không phải có thái dương chân hỏa sao? Nhanh cứu nàng đi, nếu như không được, ta sẽ mang về Côn Lôn Sơn, thỉnh nương nương cứu nàng. Hứa Tiên gật đầu, đem tay đặt lên lưng của Yến Tử, nương tựa vào thái dương chủ tinh. Hắn lập tức cảm giác được trong thân hình nhỏ nhắn của nàng, có mấy chục vạn đạo thần mang nhỏ như lông châu. Thiên hỏa thần mang ẩn chứa lực lượng vượt qua hỏa diễm như thái dương chân hỏa mà hắn sử dụng gấp nhiều lần, không ngừng tản ra trong thân thể nàng. Khá tốt những thiên hỏa thần mang này đều ở trạng thái vô chủ, nếu không chỉ cần có một ý niệm của Đông Hoàng Thái Nhất, tất cả thiên hỏa thần mang đồng thời bộc phát, làm nàng hóa thành tro tàn trong nháy mắt. Nhưng cũng vì thế, nàng cũng trèo trống không quá lâu, một ít thiên hỏa thần mang bắt đầu hòa tan rồi, mỗi cái nghiền nát đều làm thân thể của nàng run lên, trên dung mạo xinh đẹp xuất hiện đau đớn. Đợi thời điểm thiên hỏa thần mang đạt tới cực hạn, chính là lúc nàng phải chết. Chuyện này còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng của Tiết Bích rất nhiều, căn bản không có thời gian mang nàng trở lại Côn Lôn Sơn, chỉ có thể ở tại đây, do chính mình nghĩ biện pháp. Hứa Tiên nhìn Tiết Bích nói chuyện này, Tiết Bích quá sợ hãi, nàng còn tưởng rằng chỉ là một ít nội thương, thật sự không được còn có thể đến giao trì cầu viện, nhất định sẽ không có chuyện gì. Hôm nay mới biết Yến Tử đã lâm nguy trong sớm tối. Sắc mặt của nàng biến thành trắng bệch, cũng không còn chấn định nữa. Van cầu ngươi, Hứa Tiên, nhất định phải cứu cứu nàng. Hứa Tiên nói, ta đến thử xem a. Đưa tay đặt lên lưng của Yến Tử. Hắn không dám đem thiên hỏa thần mang hòa tan, chỉ có thử dùng lực lượng của Thái Dương Tinh đem những thiên hỏa thần mang này hút vào trong thân thể của mình, giống như dùng nam châm hút lấy kim châm vậy. Đem Thái Dương Tinh trong thần hồn thiêu đốt tới mức tận cùng, thủ đem những thiên hỏa thần mang này hút vào trong thần thể của mình. Quả nhiên, tuy động tác của hắn làm được, một cây thiên hỏa thần mang trong thân thể Yến Tử bắt đầu dao động, bỗng nhiên mút vào một căn thiên hỏa thần mang, đâm vào trong lòng bàn tay của Hứa Tiên, qua trong giây lát đã hòa vào cơ thể của hắn. Thời điểm này, đám người Tiểu Thanh cũng đi vào trong điện phủ này, khó giấu nổi kinh ngạc của mình. Thần điện này quá mức rộng lớn, vượt qua tưởng tượng của mọi người. Những đồng nhân kia đương nhiên không ngăn cản bọn họ được rồi, mặc cho bọn họ đi thẳng vào nơi trọng yếu nhất trong thần điện, trước thần tọa, nhìn thấy tình cảnh trước mắt cũng cả kinh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 485, Kim Nhã An Tiết Bích cũng quyết tâm giảng thuật cho bọn họ nghe một phen, lại làm cho mọi người ngạc nhiên hơn chứ. Đông Hoàng Thái Nhất, Hậu Nghệ Xạ Nhật, những nhân vật này, ai chưa từng nghe qua? Không ngờ nơi đây chính là chỗ ở của nhân vật trong truyền thuyết. Cô Tùng Đạo Nhân nhìn qua Yến Tử đang được Hứa Tiên chữa thương, sợ hãi than nói, thì ra hắn chính là Hậu Nghệ chuyển thế, lại là tòa hạ của Đông Hoàng Thái Nhất, đây lại là mộ tràng của thiên thần. Tiểu Thanh cũng không quản cái gì Hậu Nghệ Thái Nhất, nhìn thấy Hứa Tiên bình an vô sự thì yên lòng. Nhìn sang Yến Tử đang hôn mê, thở dài nhìn Tiết Bích nói, ngươi không cần lo lắng, có hắn ở đây, A Tử cô nương nàng nhất định sẽ không có việc gì. Tiết Bích gật gật đầu, nhưng sầu lo trên mặt không có tán đi, nhìn qua nữ hải tử còn mang theo vài phần trẻ con trên mặt, trong nội tâm tràn đầy thương tiếc. Cho dù có sống qua thời gian cả ngàn năm, nhưng giống như một người phàm nhân chưa trải sự đời, không bị trói buộc. Chỉ cần có thể cứu nàng, cho dù muốn mình báo ân ra sao cũng được cả. Qua trong chốc lát, Hứa Tiên mở to mắt, nhìn Tiết Bích, ánh mắt chờ mong của Tiết Bích. Hắn lại thở dài nói, không được, quá chậm, nàng không thể chịu đựng lâu như thế. Dù sao không phải Thái Dương chi lực bình thường, mà là pháp lực cường đại của Đông Hoàng Thái Nhất lưu lại. Hắn dùng toàn lực của mình cũng chỉ có thể hút được một cây thiên hỏa thần mang vào trong cơ thể, tốn hao thời gian cũng mấy cái hô hấp, nhưng như thế cũng chẳng khác gì muối bỏ biển. Bởi vì lưu trong thân thể của nàng hơn 10 vạn cây thiên hỏa thần mang, không đợi hắn hút xong, chúng đã bạo liệt rồi. Tiết Bích bắt lấy tay của Hứa Tiên, vậy phải làm sao bây giờ? Nàng trong lúc tuyệt vọng quay sang hỏi Hàn Mai tiên tử, tiên tử, vạn năm hàn huyền của ngươi có thể khắc chế hỏa lực không? Tiểu Thanh thấy nàng tỉnh táo thong dong, nhưng cũng hiện ra vài phần thần sắc thê lương, không còn chút lãnh diễm ngạo mạn như lúc ban đầu. Trong lòng cũng không đành lòng, nếu như mình là nàng, tỷ tỷ bị như thế cũng thương tâm a. Có tỷ muội tình nghĩa như thế, nàng cũng không phải là người xấu. Không đợi Hàn Mai tiên tử trả lời, Hứa Tiên nói, không được. Nếu áp chế cũng làm thiên hỏa thần mang bộc phát nhanh hơn mà thôi. Ánh mắt quét về phía Ngư Nhi, thầm nghĩ, có nên vận dụng công đức chi lực không? Suy nghĩ một chút cũng đành phải bác bỏ. Không được, công đức chi lực đúng là lực lượng thần kỳ. Nhưng nếu bảo Ngư Nhi đi cầu nguyện diệt sạch đám thiên hỏa thần mang này, tất cũng hóa thành một loại linh lực nào đó, khó bảo toàn sẽ không kích nổ lực lượng trong thân thể Yến Tử. Pháp thuật của Đông Hoàng Thái Nhất thật sự quá cổ quái cường hãn a. Thần mang nhập vào cơ thể, nếu chịu thần phục thì giúp lấy ra, nếu không chịu, lập tức kích nổ, tướng địch hóa thành tro tàn, ngay cả thần hồn cũng không bảo tồn được. Nếu là Đông Hoàng Thái Nhất, nhất định sẽ có biện pháp. Tiết Bích triệt để không có chú ý, Yên Tử càng thêm suy yếu, nước mắt lại chả rơi xuống. Tiểu Thanh hỏi, Hứa Tiên, thật sự không có biện pháp sao? Hứa Tiên đứng lên, nói, còn có một biện pháp. Ngửa đầu nhìn qua đồ đằng Đông Hoàng Thái Nhất trên trần nhà, Tiết Bích giống như bắt được cọng cỏ cứu mạng. Cái gì? Theo ánh mắt của hắn nhìn lên con mắt màu vàng của Tam Túc Kim Ô khảm trên trần nhà, nhất thời hiểu rõ, những thiên hỏa thần mang chí mạng kia là do bảo thạch phát ra. Nếu như có thể khống chế, nói không chừng cũng có thể thu hồi thần mang a. Nàng lập tức nói, ta sẽ đi lấy. Hồn nhiên không để ý tới chuyện Long Vương ngao nghiễm pháp lực hùng hậu cũng không làm gì được, làm gì tới phiên nàng chứ. Hứa Tiên ngăn nàng lại, nói khẽ, ta đi. Trong lòng của hắn cũng không có nắm chắc, cho dù có Thái Dương Tinh, cũng không thể miễn trừ tổn thương do thiên hỏa thần mang đem lại. Ngay cả ngao nghiễm là người có pháp lực, thân thể cường đại, cộng thêm có tín ngưỡng lực cũng không chịu đựng được, chính mình lấy cái gì chống đỡ đây? Nhưng không thể trơ mắt nhìn nữ hài như thế chết đi. Tiết Bích nhìn qua Hứa Tiên thật sâu. Đại đân đại đức của quân, Tiết Bích kết cỏ ngậm vành, chắc chắn tương báo. Nàng trước kia uống nhiều hoàng lương những như thế cũng không nói lời cảm tạ. Nói ra những lời này đã không phải là hiểu rõ ân oán, mà là thể ước chân chính. Sau đó mấy người bọn họ né tránh sau những cây cột lớn, lại vận dụng mấy trọng linh lực phòng hộ, khỏi bị vạ lây. Đặc biệt không thể cho Yến Tử tổn thương càng thêm tổn thương. Chỉ có Tiểu Thanh muốn nói lại thôi, nhìn qua Hứa Tiên, cuối cùng nhất thở dài, chỉ nói, cẩn thận. Hứa Tiên nhìn nàng mỉm cười một cái, thả người bay về phía Kim Ô Chi Nhãn. Mắt thấy con chim khổng lồ kia càng ngày càng lớn, như đã từng có dũng khí kiếp trước. Cuộc đời này không ngại khiêu chiến một lần. Nhưng giờ phút này hắn muốn biết rõ, rốt cuộc hậu nghệ thắng như thế nào. Trong nháy mắt cuối cùng đó, trên người của Đông Hoàng Thái Nhất tản ra khí thế hoàn toàn áp đảo hậu nghệ. Nhưng đoạn hình ảnh đó ngưng trễ ngay tại đó. Trừ phi khôi phục được đoạn trí nhớ này, nếu không thì chẳng biết được ngọn nguồn. Ý nghĩ này chợt lóe lên, Hứa Tiên đã tiếp cận mái vòm. Kim Ô Chi Nhãn lại phát ra hào quang sáng chói mắt. Hứa Tiên chỉ cảm thấy toàn thân như vạn cây kim châm đâm qua, đau đớn chập choạng mang theo nhiều tư vị khác nhau, giống như đang thụ hình. Hắn vận dụng linh lực phòng ngự với thiên hỏa thần mang không có chút tác dụng nào, bị những thần mang rậm rạp kia đâm lên người, đâm vào thân thể cùng thần hồn, mặc dù không có bộc phát cũng rất khó chịu. Rốt cuộc hắn cũng hiểu vì sao Bích Thủy Kim Tinh Cháo của Tiết Bích có thể chống cự tất cả công kích, cũng không ngăn cản được thiên hỏa thần mang. Có câu nói, không có tường nào không lọt gió, cho dù chắc chắn ra sao, cũng tồn tại khe nứt, nhưng mắt thường không thấy được mà thôi. Dậm dậm tới cực điểm, thiên hỏa thần mang đối với người tu linh lực mà nói, chính là bức tường xuyên thấu, gần như bỏ qua tất cả phòng ngự, tốc độ quét qua nhanh tới mức không ngăn cản được, còn bộc phát trong cơ thể. Bỏ qua phòng ngự, không cách nào né tránh, vừa chạm vào chết ngay lập tức. Đây chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Đông Hoàng Thái Nhất có thể vào thời đại cường giả xuất hiện lớp lớp xưng là đế, rốt cuộc là mạnh tới trình độ nào? Hỗn đản, mau dừng lại đi. Khá tốt thân thể của hắn và thần hồn được Thái Dương chi lực rèn luyện qua, vẫn có thể chịu đựng được. Một bên đem chủ tinh vận chuyển tới cực hạn, dốc sức liều mạng luyện hóa thiên hỏa thần mang trong thân thể, một bên cắn răng bay lên cao hơn. Nhưng càng tới gần Kim Ô Chi Nhãn, thiên hỏa thần mang càng nhiều, lập tức vượt qua tốc độ luyện hóa, chỉ có thể cứng rắn thừa nhận. Hứa Tiên có thể cảm giác thân thể của mình đang từ từ hòa tan, không cách nào ngăn cản được, nhưng mà vẫn không thể buông tha cho. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 486, Yến Tử. Nhưng mà đáng thương chính mình tuy kháng tính cao một chút, chung quy không thể bỏ qua hoàn toàn được. Hứa Tiên chỉ có thể đau khổ chống cự, con mắt đã sớm không nhìn thấy vật gì, ngay cả linh giác dưới hào quang này không cách nào tồn tại được, dưới ánh sáng tuyệt đối, không có chỗ cho bóng tối tồn tại. Nhưng không có mất đi phương hướng ban đầu, bởi vì chỉ cần bay tới nơi có hào quang mạnh mẽ nhất là được, thân thể càng đau nhức thì càng tới gần hơn trước đó. Rốt cục, đem tay va chạm vào một thứ đồ vật cứng rắn, lại ôn nhuận mà không có chút nhiệt độ nào, so với nhìn thấy trên mặt đất còn lớn hơn chứ. Hứa Tiên không suy nghĩ nhiều, hai tay ôm lấy bảo thạch, hai chân dẫm vào mái vòm,